Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, Oscar phim nước ngoài hay nhất sách. La Mạch vừa mới nói mình muốn quay chụp Lost on Journey đệ nhị bộ thời điểm. Cũng có rất nhiều người lo lắng hắn quay chụp bộ phim này tiền cảnh. Lo lắng hắn không thể để cho bộ phim này thu hoạch được cao phòng chiếu. Nói không chừng hắn hí kịch điện ảnh phòng chiếu thần cách sẽ bể nát. Thế nhưng là, hiện tại điện ảnh đi ra, tuần thứ nhất đã đột phá 300 triệu phòng chiếu. Cái số này thật sự là quá kinh khủng, cũng làm cho mọi người tràn đầy kinh hỉ. Quả nhiên, La Mạch cũng là cái kia không ngừng có thể cho mọi người sáng tạo ngạc nhiên người. Tại nhân tái Jiong Đồ Chi Thái Jiong chiếu phim đến như hỏa như đồ thời điểm. Một đầu tin tức truyền vào tất cả mọi người trong tai. Năm 2011 ngày mùng 8 tháng 2, Mỹ Quốc giải Oscar công bố hiện tại vào vòng giải Oscar điện ảnh bảng danh sách. Giải Oscar là trên thế giới có ảnh hưởng nhất lực điện ảnh giải thưởng. Rất nhiều người không nhất định biết rõ Âu Châu tứ đại điện ảnh giải thưởng nhưng nhất định sẽ biết rõ giải Oscar. Cái này giải thưởng trên đi ra ngoài rất nhiều phim cũng đã trở thành đặc biệt nhiều người chọn lựa. Điện ảnh nhìn căn cứ, mỗi một lần giải Oscar bình chọn, cũng sẽ dẫn tới trong phạm vi toàn thế giới chú mục. Nếu như có thể tại giải Oscar bên trong đạt được giải thưởng, đó cũng là 10 phần vinh quang sự tình. Với lại cũng có thể mang đến to lớn hiệu ích kinh tế cùng những thứ khác các loại hiệu quả và lợi. Ích nếu như một cái diễn viên, đạo diễn vẫn còn có diễn người chuyên nghiệp thành viên có thể có được Oscar, cái này vinh hạnh đặc biệt, hắn sau này giá trị con người liền sẽ trong nháy mắt bên trong bị nâng lên rất nhiều. Năm 2010 Inception một cái vai phụ Jeff Bridges cũng là bởi vì tại giải Oscar bình chọn bên trong trở thành nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Về sau, Inception tuyên truyền trong nháy mắt thông suốt không ít. Rất nhiều ngoại ngữ điện ảnh, Ngàn Mưu Vạn Quên, cũng là tại yêu cầu xa vời một cái Oscar phim nước ngoài hay nhất giải thưởng. Nếu như lấy được, này một bộ điện ảnh rất có thể như vậy xoay người. Ngọa Hổ Tàng Long bởi vì lấy được phim nước ngoài hay nhất giải thưởng, lập tức giá trị con người tăng gấp bội. Đương nhiên, bộ phim này bản thân cũng làm cho thế giới nhận thức lại Trung Hoa võ thuật. Cũng thích bên trong loại kia phiêu phiêu dục tiên khí chất. Nhiều loại nhân tố trùng điệp phía dưới, mới sáng tạo ra hơn 2 ức Mỹ Kim toàn cầu phòng chiếu. Thế là, tại Ngọa Hổ Tàng Long về sau, cũng có càng nhiều người tại khao khát một cái Oscar phim nước ngoài hay nhất vị trí. Trên thế giới còn lại hơn 100 quốc gia điện ảnh đều ở đây tranh đoạt vị trí này. Quân không thấy, Trương Quốc Sư đang dùng nhiều năm như vậy. Vẫn muốn đạt được một cái Oscar phim nước ngoài hay nhất đạo diễn vị trí. Chỉ tiếc, hắn luôn luôn không thể toại nguyện. Đến đầy thành chỉ mang hoàng kim giáp về sau, Trương Quốc Sư cuối cùng cũng chán nản rồi. Chỉ bất quá, con hàng này tại Sơn Cha Thụ Yêu về sau, lại được xưng đầu tư 1 tỷ quay chụp Kim Lăng Thập Tam Sai, hẳn là muốn dùng bộ phim này lần nữa đến trùng kích Oscar. Chỉ bất quá, Trương Quốc Sư ý nghĩ rất có thể sẽ không toại nguyện. Kim Lăng Thập Tam Sai có khả năng sẽ trở thành một bộ để cho người châu Á cùng ngoại quốc nhân đều cảm thấy không có cách nào nhìn chẳng ra gì điện ảnh. Hắn Thân Áo Mộng rất có thể sẽ còn tiếp theo phá nát. Tóm lại, ngoại ngữ phiến là một cái tất cả mọi người 10 phần hướng tới điện ảnh giải thưởng. Bao quát bên trong mỗi cái giải thưởng cũng là như thế. La Mạch Inception là xin chiến đấu năm nay giải Oscar phim nước ngoài hay nhất 4 bộ hoa ngữ điện ảnh một trong. Bất quá, 4 bộ hoa ngữ điện ảnh bên trong có khả năng nhất rõ ràng cho thấy Inception. Những thứ khác mấy bộ điện ảnh trên cơ bản đều không có cái quái gì đoạt giải phong phạm. Mà bây giờ, năm 2011 giải Oscar các loại tưởng hạng đề danh đều đã ra tới rồi. Tại phim nước ngoài hay nhất bên trong, vốn là đây là một lần Á Châu điện ảnh toàn bộ bị loại giải Oscar. Nhưng bây giờ trong đó nhiều một bộ Inception. Năm nay giải Oscar phim nước ngoài hay nhất, Đề danh ngũ bộ điện ảnh Hy Lạp Cẩu Nha, Đan Mạch Tốt Hơn Thế Giới, Canada Đất Khô Cần Chi Thành, Algeria Ngoài Vòng Pháp Luật Chi Đồ, Trung Quốc Inception, Thời Gian Qua Đi 10 Năm. Hoa Hạ điện ảnh cuối cùng lại một lần nữa xuất hiện ở giải Oscar phim nước ngoài hay nhất đề danh. Trên danh sách, cái này đích xác là một cái không nhỏ thắng lợi. Biết được danh sách này về sau, Hoa Hạ đám mê điện ảnh đều hết sức cao hứng. Bọn họ rất chờ mong tại Ngọa Hồ Tàng Long về sau mới có thể có lại một bộ hoa ngữ điện ảnh. Tại giải Oscar trên cho mọi người làm vẻ vang. Lấy được nữa một cái giải Oscar phim nước ngoài hay nhất. Bất quá, mặc kệ mọi người làm sao chờ mong. Giải Oscar buổi lễ trao giải cũng sẽ ở tháng 2 phân cuối cùng mới tiến hành. Đến cùng Inception có hay không đoạt được giải Oscar phim nước ngoài hay nhất danh hiệu năng lực. Cũng sẽ tại tháng 2 phân cuối cùng mới có thể có một cái kết quả. Cho nên, mọi người bây giờ suy đoán lung tung cũng sẽ không có quá nhiều kết quả. Hiện tại cũng có rất nhiều người đang chờ đợi La Mạch trả lời rất nhiều vấn đề. Bọn họ rất muốn biết rõ La Mạch đối với Inception xuất trình Oscar có ý kiến gì không? Đối với bộ phim này chiến thắng nắm chắc lớn bao nhiêu quả thật? Làm Hoa Hạ mê điện ảnh, tất cả mọi người trong lòng đều vạn phần mong đợi Inception có thể lần này xuất trình Oscar bên trong thuận lợi mà quay về. Mọi người luôn cảm thấy La Mạch cùng Trương Quốc Sư không phải một người. Hắn điện ảnh tuy nhiên phổ biến chịu phía Tây hoan nghênh, nhưng là ở China đánh giá cũng rất cao. Hắn cũng chưa hoàn toàn vì Tây phương khẩu vị mà uốn mình theo người, mà chính là tìm được một trong đó thăng bằng. Cho nên đối với hắn điện ảnh xuất trình Oscar, mọi người hy vọng đặc biệt cao. Inception chiến đấu giải Oscar cũng liền chỉ là cực hạn tại phim nước ngoài hay nhất. Trên thực tế, chỉ cần tại Bắc Mỹ chiếu phim 7 ngày trở lên, liền có thể tham dự còn lại tưởng hạng chiến đấu, bao quát đạo diễn xuất sắc nhất, quay phim xuất sắc nhất, tốt nhất thị giác hiệu quả các loại giải thưởng. Chỉ bất quá, trứng chọi đá, La Mạch Inception rất có thể cầm xuống một cái phim nước ngoài hay nhất. Nhưng là không người cho rằng La Mạch có thể thông qua Inception đạt được Oscar đạo diễn xuất sắc nhất, hoặc là Inception năng lượng bản thân thành toàn bản thân cầm xuống một bộ phim điện ảnh xuất sắc nhất, cái này không ai trông cậy vào. Cho nên, mọi người mong đợi cũng liền chỉ là phim nước ngoài hay nhất giải thưởng mà thôi. La Mạch chính mình kỳ thực cũng không có đặc biệt đầy đủ tự tin. Hoàn toàn chính xác Inception năm ngoái là toàn cầu phòng chiếu biểu hiện tốt nhất điện ảnh một trong, cũng là trừ bỏ Mỹ quốc phiến bên ngoài trên thế giới phòng chiếu biểu hiện tốt nhất điện ảnh. Tất cả của nó cầu cuối cùng phòng chiếu có thể giết vào toàn cầu ảnh sử 40 người đứng đầu. Nhưng rất nhiều giải thưởng kỳ thực tại một chút thời điểm dù sao là thiên hướng về phòng chiếu đối lập biểu hiện không tốt lắm điện ảnh. Oscar rất nhiều thời điểm cũng là như thế. Một chút phòng chiếu đại nhiệt điện ảnh tại giải Oscar trong dù sao là chỉ có thể cầm tới tốt nhất thị giác hiệu quả, tốt nhất cắt nối biên tập các loại giải thưởng, đến cuối cùng nhất đạt được phim xuất sắc nhất tưởng hạng. Thường thường lại là The King's Speech, The Hurt Locker các loại điện ảnh. Cho nên, từ góc độ này mà nói, La Mạch đối với Inception thật có một chút khuyết thiếu tự tin. Ngoại trừ Inception thu được năm 2011 Oscar phim nước ngoài hay nhất đề danh sự tình bên ngoài, La Mạch còn có một việc tình phổ biến chịu chú ý. Đó chính là hắn sát yểm. Hai tháng đến về sau, sát yểm cũng ở đây quốc ngoại bắt đầu chiếu phim. Ban đầu chiếu phim quốc gia cũng là tương đối lạnh môn Đan Mạch, Italy, Brazil các loại 8 quốc gia. Ở nơi này chút quốc gia cũng rất khó sản xuất quá nhiều phòng chiếu. Mà lúc này đây, Mỹ quốc bên này phát hành quyền cũng thỏa đàm cầm cố. Cuối cùng người Mỹ dùng 35 triệu Mỹ kim giá cả mua đi sát yểm Bắc Mỹ chiếu phim tạm lấy cùng Bắc Mỹ DVD phát hành quyền, còn có Âu Châu DVD phát hành quyền, còn có Nam Mỹ Châu DVD phát hành quyền cùng chiếu phim quyền. 35 triệu đô la là một cái 10 phần tốt giá cả. Cứ việc cùng Inception các loại điện ảnh không thể so sánh nổi, nhưng là cái này cũng 10 phần không tệ. Đương nhiên, bọn họ cũng là bởi vì tin tưởng Sát Yểm có thể tại Bắc Mỹ cùng Âu Châu thu hoạch được rất không tệ danh tiếng cùng lượng tiêu thụ mới làm ra quyết định này. Cho đắt như vậy giá cả mua sắm bản quyền, 35 triệu đô la, đây chính là tương đương với nhân dân tệ hơn 2 ức nguyên. Chỉ là bằng vào thu nhập như vậy, Sát Yểm cũng đã đang để cho La Mạch chính mình cũng có chút bất ngờ tình huống bên trong thu. Hồi thành bàn, Sát Yểm tại Bắc Mỹ điện ảnh phân cấp, muốn bị phân chia tới PG trên đó là tuyệt đối không thể rồi. Năm đó một bộ đại chơi banh sạt mép bàn cá mập trắng lại còn bị chia tại PG trên cấp bậc. Lập tức liền lấy được rất nhiều người nghi vấn. Chỉ bất quá nghi vấn cũng không có gì dùng. Người ta làm theo chiếu phim. PG phân cấp ý tứ cũng là phụ đạo cấp. Đề nghị tuổi đi học kỳ trẻ em quan sát. Nhưng cần cẩn thận quan sát. PG cấp 13 thì là đặc biệt phụ đạo cấp. Đề nghị 13 tuổi trở lên trẻ em quan sát. Mà Sát Yểm bình xét cấp bậc là bết bát nhất NC-17 cấp. Đương nhiên, cái này NC-17 cấp dĩ nhiên không phải phiên dịch thành não tàn 17 cấp. Mà là tại cái này phân cấp lên điện ảnh. 17 tuổi bao quát 17 tuổi trở xuống hài tử cũng là cấm đoán quan sát. Tại dạng này nghiêm ngặt quản chế phía dưới, điện ảnh Bắc Mỹ phiếu phòng trên cơ bản có thể nói không đáng chờ mong. Không có mong đợi giá trị cao. Cùng Sát Yểm cùng một chỗ phân đến NC-17 cấp điện ảnh là Sodoma 120 trời. Texas cơ điện sát nhân cuồng. Sắc giới dạng này điện ảnh. Cho nên, Sát Yểm bình xét cấp bậc trên thực tế là 10 phần bất lợi. Phát hành công ty đương nhiên cũng cân nhắc đến điểm ấy. Cũng biết Sát Yểm tại Bắc Mỹ phòng chiếu trên cơ bản không đáng chờ mong. Nhưng bọn hắn vẫn là nghĩa vô phản cố làm chuyện này. Nguyên nhân là bọn họ tin tưởng La Mạch, cũng tin tưởng bộ phim này. Bởi vì bộ phim này coi như hoàn toàn chẳng qua là khi thành QLT phiến đến xem. Vậy cũng có thể hấp dẫn đến rất nhiều QLT phiến kẻ yêu thích. Mà cái này trên thế giới, nhất là ở nước Mỹ quốc gia này, khác không dám nhiều lời. QLT phiến kẻ yêu thích vẫn là có một đống lớn. Bọn họ cũng có tự tin dù thế nào cũng để cho Sát Yểm phòng chiếu đột phá 500 vạn đô la. Đương nhiên 500 vạn đô la so với này 35 triệu Mỹ kim bán đứt phí đó là quá ít. Nhưng cực kỳ mấu chốt một điểm là, bộ phim này Bắc Mỹ cùng Âu Châu, thậm chí Nam Mỹ Châu chiếu phim quyền còn có Nam Mỹ Châu DVD bản quyền đều đã bán rồi. Bọn họ đương nhiên có thể tiên đoán được. DVD mới có thể là bộ phim này kiếm lợi nhiều nhất địa phương. Loại này máu tanh điện ảnh, DVD sẽ có rất nhiều người mua sắm. Huống chi, bộ phim này là La Mạch đạo diễn. Hắn Inception cho đến tận này trên địa cầu đã bán rồi tiếp cận 1.000 vạn chương chính bản DVD. Cho nên hắn cái tên này là 10 phần có bảo đảm. Lại thêm Nam Mỹ chiếu phim quyền về sau. Bọn họ càng thêm tin tưởng La Mạch. Tin tưởng Sát Yểm có thể thu về thành bản. Cứ như vậy, Sát Yểm bản quyền cũng lớn bộ phận bán rồi. Để cho La Mạch phòng làm việc đặc biệt kinh ngạc chính là Nhật Bản thế mà cũng có phát hành thương ý đồ mua sắm bộ phim này bản quyền. Cái này khiến La Mạch rất giật mình. Đang giật mình về sau. Cũng lớn vung tay lên muốn mua thì mua à nếu như có thể để cho người Nhật Bản thật nhìn bộ phim này. Vậy hắn cảm giác mình quay chụp bộ phim này ý nghĩa cũng càng tăng thêm lớn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.